Thiên kiêu ngạo thế, chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 125. Điều này khiến Lâm Diệp nhớ đến Hạ Chí. Trong lòng cũng rất ngạc nhiên. Sức chiến đấu của tiểu nha đầu này dường như mạnh mẽ hơn hắn tưởng. Lúc này, Tiêu Thiên Nhậm, Chu Trung và những người khác đều bao vây và nhìn Lâm Diệp với ánh mắt tò mò. Bọn họ cũng có một sự kính sợ khó tả. 4 ngày trước, khi nhìn thấy xác của đám người Liên Như Phong, bọn họ đã bàng hoàng rất lâu. Cuối cùng cũng tỉnh táo nhận ra được sự đáng sợ của thiếu niên 13 tuổi này. Một mình tự giết chết hơn 10 tu giả, trong đó còn có Liên Như Phong và các cường giả chân võ tứ trọng cảnh. Đối với dân làng mà nói đây là điều khó mà tưởng tượng nổi. Vậy nên hình tượng Lâm Diệp trong lòng bọn họ bỗng thay đổi. Dưới vẻ ngoài thanh tú nhẹ nhàng kia lại ẩn chứa hơi thở khủng khiếp khiến bọn họ vừa kính trọng vừa sợ hãi. Lâm Diệp hoàn toàn không có cảm giác với những điều này. Hắn tiện tay lần mò một hồi lâu trên xác Ngô Hận Thủy, nhưng ngoài một chiếc nhẫn màu đen ra thì chẳng có gì khác. Chẳng lẽ, Lâm Diệp nhìn kỹ chiếc nhẫn này, toàn thân màu đen như sắt mà không phải sắt, như ngọc mà chẳng phải ngọc, nặng trịch, cầm trong tay rất nặng, toát ra khí chất lạnh lùng. Lâm Diệp chợt có cảm giác một tia linh lực tuôn ra từ đầu ngón tay và đi vào trong chiếc nhẫn. Vù, chớp mắt, trong đầu hắn hiện ra một không gian nhỏ bé giống như một ngôi nhà nhỏ. Bên trong chứa rất nhiều đồ vật, trong đó có hàng đống tiền đồng, lệnh bài, còn có một vài linh tài dược thảo và một số chai lọ. Ngoài ra không còn thứ gì khác, đúng là một linh khí chữ vật. Lâm Diệp vui mừng trong lòng. Theo như hắn biết, linh khí chữ vật khá là quý hiếm. Nó được làm từ một loại vật liệu linh tài, không linh tinh thạch, quý hiếm, thứ gọi là tu di chứa đầy hạt cải. Linh khí chữ vật này cũng có hiệu quả giống như vậy. Những bảo vật như thế này không thể nào sở hữu được nếu họ không có xuất thân bề thế. Lâm Diệp lẩm bẩm, xem ra tên này có lai lịch không đơn giản. Trong lòng hắn chợt nghĩ. Hắn lấy ra lệnh bài trong nhẫn chữ vật. Lệnh bài này có kích thước bằng lòng bàn tay và được làm bằng một loại linh tài. Ngọc Vân Thạch, giống như ngọc bích, mặt trước là hoa văn của một loại thảo mộc. Hình như nó là một dạng ký hiệu độc đáo. Mặt sau lệnh bài là một dòng chữ viết tay. Ngô Thị Dược Hành Phân Đà, đại chấp sự của bộ Lạc Thanh Dương, được khắc bằng chữ Triện Vương Quốc. Tải áp Hô La để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải áp nhé. Trong thoáng chốc, Lâm Diệp biết tên này đúng là đến từ bộ Lạc Thanh Dương. Nhìn thấy thân phận khác cũng là một đại chấp sự trong Ngô Thị Dược Hành Phân Đà. Ngay sau đó, Lâm Diệp lại có phát hiện mới. Ở trong chiếc nhẫn chữ vật kia đang ẩn giấu một trang sách bị xé rách. Trên đó có ghi nội dung huyết tủy xa. Cùng lúc đó, còn có một túi da thú chứa các loại hạt linh dược, nặng cũng hơn 10 cân. Nếu tính theo phương pháp tu luyện của hạt linh dược, chỉ riêng những hạt này thì ít nhất có thể gieo trồng trên hàng trăm mẫu ruộng. Thì ra là vì những điều này. Lâm Diệp hình như đang suy nghĩ điều gì. Tiêu Thiên Nhậm đứng cạnh không kìm được, hỏi, có phát hiện ra điều gì không? Cách chương.